Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 35 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lục Gia Bách mỉm cười tiếp nhận tài liệu ở trên mặt, nhấn mày nói: Em châm chọc anh trước, tại sao lại không cho phép anh trêu chọc em chứ? Dương Tâm liếc mắt nhìn, âm u nhìn anh rồi cười khuẩy. Em đang châm chọc anh sao? Bây giờ ở bên ngoài kia đang lan truyền khắp nơi, nói rằng anh và Dương Nhã kết hôn, sắp tới sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng. Với tư cách là nhân viên, em đã gửi lời chúc phúc đến sếp có sai sao? Tiếng cười của Lục Gia Bách ngày càng đậm hơn, anh đặt một bàn tay lên bàn và rút tay còn lại ở trong túi quần ra, từ từ nâng chiếc cằm gầy của cô lên. Bảo bối, em đang ghen tị sao, chăm lòng khó chịu sao? Bảo bối, Dương Tâm hử lại một tiếng, đưa tay gạt móng vuốt của anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Đùa giỡn đủ chưa? Anh mau cút ra ngoài đi, em rất bận, không có thời gian nghe anh cợt nhà nói hết lời này đến lời khác đâu. Lục Gia Bách lắc đầu cười. Anh đến đây để giải thích cho em, chỉ có em mới có thể xuất hiện ở trong mục vợ của Lục Gia Bách anh. Không có người phụ nữ nào khác đủ tư cách, đừng nghe những lời đồn đại ở bên ngoài. Dương Tâm giật mình, cô còn cho rằng tên này có thể co được giãn được để chơi chết Dương Nhã, khiến cô ta từ trên mây rơi xuống vũng bùn lầy. Thật sự chính là mình làm mồi lấy giấy đăng ký kết hôn cùng cô ta. Nghe sự tức giận của anh bây giờ có vẻ như không phải như vậy. Anh mua chuộc người phụ nữ cục dân chính rồi để cho anh ta giả mạo giấy đăng ký kết hôn. Không không không. Lục Gia Bách nhấn mày và mỉm cười. Đúng là Dương Nhã đắc kết hôn với Lục Gia Bách, một người ăn xin ở trên đường phố có cùng họ cùng tên với anh ta. Thực ra cũng không thể nói rằng người ăn xin đó là cùng tên cùng họ với anh, bởi vì anh đã bỏ ra 3 tỷ để cho anh ta thay đổi tên. Dương Tâm nhìn về mặt tà ác của người đàn ông ở trước mặt, khóe miệng co giật kịch liệt. Một khi người đàn ông bắt đầu tàn nhẫn, anh ta so với phụ nữ chỉ có hơn chứ không có kém. Đối phó với Dương Nhã theo cách này còn khó chịu hơn là giết cô ta. Quả nhiên là người độc ác, ai trèo lên người anh cũng đều không có kết cục tốt. Lục Gia Bách đi vòng qua bàn làm việc, đưa tay về phía cô, kéo cô lên ra khỏi ghế. Anh dùng một tay ôm eo cô, tay kia nâng cằm cô lên cười nói: Em là một người ngoại lệ, em rất là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới nếu ở bên người anh. Dương Tâm nhất thời không nói nên lời, sao cô lại cảm thấy tên chó này càng ngày càng phóng đãng? Trước kia còn thu lại một chút, gần đây bắt đầu không có tiết chế với giới hạn rồi. Đây đúng là tai họa của em nói này Lục Cầu, rốt cuộc anh vừa ý em ở điểm nào để cho em sửa có được không? Lục Cầu không hề tức giận một chút nào mà còn rất vui vẻ. Ánh mắt rơi xuống trên chiếc bụng phẳng lìu của cô, mỉm cười. Anh vừa ý với khả năng sinh sản của cô. Sinh cho anh 3 đứa con cùng một lúc, mang đến cho anh vô số điều bất ngờ, làm sao anh có thể buông tay được chứ? Suy cho cùng, ông trời yêu mến anh, người phụ nữ anh yêu lại chính là người phụ nữ đã từng cướp đi tấm thân trong trắng của anh. Còn sinh cho anh 2 trai và 1 cô con gái. Mối nhân duyên sâu nặng như vậy, nếu không ở cùng một chỗ thì đúng là trời đất không dung. Anh cười ngây ngốc cái gì vậy? Dương Tâm bất đắc dĩ mà nhìn anh, nhìn chằm chằm anh một lát, khẽ thở dài. Ngoài kia không phải là nói anh máu lạnh vô tình, tàn nhẫn bất nghĩa sao? Vì sao em chỉ thấy là một cái đồ phóng đáng cợt nhà, hết lời này đến lời khác? Em rất ngạc nhiên đấy. Làm thế nào mà cái tính tình tè nhạt này lại lọt vào mắt chó của anh chứ? Lục Gia Bách đưa tay lướt qua khuôn mặt thanh tú của cô, đầu ngón tay lưu luyến hừ lạnh một tiếng. Bởi vì ở bên cạnh em, cho anh thấy bộ mặt tốt đẹp nhất của hôn nhân. Cho nên anh nghĩ em nên là người bầu bạn cho cả đời này của anh. Dương Tâm, em đừng có nghĩ trốn đi. Cả đời này em đều chạy không thoát đâu. Lục Gia Bách cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, ngay khi cô chịu phản bác, liền lập tức lui ra. Ánh mắt tập trung vào trên đống tài liệu trên bàn, anh nhấn mày hỏi. Đang nghiên cứu tư liệu tội phạm của Trần Nhiên sao? Dương Tâm sửng sốt, anh cũng biết sao? Nghĩ lại, lại cảm thấy có hơi ngớ ngẩn khi hỏi vậy. Hải thành này là địa bàn của Lục Gia Bách. Những thay đổi đột nhiên ở trên thế giới đều không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Huống chi là chuyện ở hải thành này. Lục Gia Bách đưa tay đẩy cô ra, ngẫu nhiên cầm lấy tài liệu ở trên bàn lên nhìn, cười nói. Trần Uyên là bạn của em, anh trai cô ấy ngồi tù. Anh biết em sẽ không đứng bên ngoài quan sát, nhưng lần này Lâm Thanh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể để lại bất cứ dấu vết nào cho chúng ta. Đọc những tài liệu này hoàn toàn lãng phí thời gian. Dương Tâm hơi híp mắt một cái, ngưng giọng nói. Vậy ý của anh là trơ mắt nhìn Trần Nhiên bị xử oan, nhìn anh ta bị kết tội và bị kết án. Anh ta cũng không tính là bị oan. Lục Gia Bách khẽ nói. Mặc dù anh ta đã bị người khác xúi giục, nhưng động cơ phạm tội đã được xác lập. Anh ta biết rằng đây là một hành vi phạm pháp mà vẫn lao vào. Bây giờ lật xe cũng sẽ không oan, mấy chục nghìn tỷ kia cũng không có cách nào tẩy sạch cho anh ta được. Vẻ thất vọng thoáng hiện lên trên gương mặt của Dương Tâm. Lục Gia Bách không hổ là Lục Gia Bách, anh nói một lời liền chọc đúng chỗ hiểu. Anh nói có lý đến mức cô không thể nào phản bác. Lục Gia Bách nhìn cô cười nhấn mày nói. Tất cả chuyện này đều tưởng như là ngõ cụt, nhưng kỳ thật là có thể sống. Cởi nút thắt còn có người thắt nút, Lâm Thanh vì yêu mà sinh hận, đã từng khắc cốt ghi tâm. Ngoài chuyện bây giờ anh ta đã cưới vợ sinh con, anh ta đã dùng chân tình đối với Trần Uyên. Bị người mình yêu phản bội, liệu có mấy người đàn ông có thể chịu được? Dương Tâm híp mắt, lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói. Ý của anh ta là kêu Trần Uyên đi tìm Lâm Thanh, để cho cô ấy đích thân đi tìm hiểu ân oán này sao? Nói xong cô không đợi được Lục Gia Bách đáp, tiếp tục nói. Không được, không để cho Trần Uyên đến gặp Lâm Thanh, nếu không cô ấy sẽ bị anh ta hành hạ đến chết. Uyên Uyên là người vô tội, không nêu chịu tất cả những điều này. Lục Gia Bách liếc nhìn cô lạnh nhạt nói. Nếu cô ấy không chịu, cô ấy chỉ có thể nhìn anh trai mình bị kết án, gia cảnh suy sụp, sự trả thù của Lâm Thanh vừa mới bắt đầu, Trần Nhiên đứng mũi chịu sào. Kế tiếp, hẳn sẽ là bố Trần. Lâm Thanh đã bày trận bao nhiêu năm rồi, nhất định anh ta sẽ không mềm lòng. Ngoài Trần Uyên ra, trên đời này không có ai có thể ngăn cản anh ta báo thù. Dương Tâm mấp máy môi, cắn răng hỏi. Anh không có cách nào khác sao? Nếu em nhờ anh giúp thì sao? Anh có thể cứu Trần Nhiên không? Lục Gia Bách cười trầm thấp, anh lại vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng, ghé tai vào cô nói. Phụ nữ thường phải trả giá rất nhiều khi nhờ một người đàn ông giúp đỡ. Tối nay anh sẽ đến biệt thự tư nhân, phục vụ anh thật tốt. Dương Tâm quĩnh lên, dùng cùi chỏ đánh vào ngực anh. Vô lại. Lục Gia Bách rên lên một tiếng bật cười. Anh muốn em đến biệt thự của anh nấu bữa tối cho anh ăn. Tại sao em lại muốn giao dịch xác thịt? Là do anh xấu xa hay là suy nghĩ của em quá xấu xa? Đồ khốn nạn. Biệt thự của nhà họ Lục bên trong phòng ngủ, Dương Nhã tựa đầu vào giường. Tôn Bích Như ngồi ở bên giường cười với cô ta. Nhã Nhã, con đừng lo lắng. Mẹ đã nhờ một người bạn ở cục dân chính kiểm tra. Tên chồng của con ở trên đó đúng là Lục Gia Bách. Hiện tại hai người là vợ chồng hợp pháp. Người ngoài nhìn thấy con đều gọi một tiếng là bà chủ Lục. Trên mặt của Dương Nhã hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn mẹ, cuối cùng con cũng có thể thả lỏng tâm tình, đợi sau khi người lớn định ngày cưới. Sau đó nhân khi bụng còn chưa lộ liền tổ chức. Tôn Bích Như vươn tay nắm lòng bàn tay của Dương Nhã, vỗ nhẹ hai cái vào mu bàn tay cô, cười nói. Những chuyện này đã được lên kế hoạch, tuy rằng nhà họ Lục có lễ nghi, cưới vợ, nặng nề, nhưng dường như là Trần Ngọc đang lo đêm dài lắm mộng. Năm cấp bậc lễ nghĩa đều đã được miễn, hai ngày nay đang định ra ngày cưới, còn hãy kiên nhẫn chờ đợi. Dương Nhã ừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn cánh cửa đóng chặt, hạ giọng nói. Mẹ, đứa con Hoàng Lục Minh kia quá thù địch với thai nhi ở trong bụng con, hơn nữa bây giờ nó đã trở lại bình thường. Đứa con này của con, sợ là khó chiếm được quyền thừa kế từ nó, mẹ phải nghĩ cách giúp con giải quyết cái thằng nhãi đó. Tôn Bích Như nghĩ một lúc nghiêm mặt nói. Chuyện này không thể vội vàng, phải tìm cơ hội thích hợp, con đừng lo lắng. Sẽ luôn có cách, nhớ đừng hành động hấp tấp, chúng ta vất vả tranh thủ mãi mới có kết cục hài lòng như bây giờ, không nhịn được chuyện nhỏ sẽ hỏng việc lớn. Được rồi, để cho nó sống thêm vài năm nữa. Vào buổi tối, Lục Gia Bách trở về biệt thự của nhà họ Lục, vừa xuống xe, một người giúp việc đến báo rằng người phụ trách phòng điều trị có việc gấp tìm anh. Nghe vậy, trên mặt anh rõ ràng có một chút vui mừng, trực tiếp đi đến phòng điều trị không một chút nghĩ ngợi. Trong phòng làm việc của phòng điều trị, nói đi, tình huống như thế nào? Người phụ trách hơi cúi đầu, như có điều suy nghĩ, trầm mặc một phút sau run giọng nói. Thưa cậu cả, qua nhiều lần xét nghiệm, tôi đã xác định là họ đã đựng mẫu máu còn lại ở trong kho máu thuộc về cậu hai. Nói cách khác, thứ mà cậu chủ nhỏ lấy trộm chính là mẫu máu của anh. Không khí ở trong phòng dần trở nên ngưng trọng theo lời nói của anh ta. Lục Gia Bách siết chặt ly rượu ở trong tay, như đang suy nghĩ điều gì, nhẹ nhàng buông lòng rồi lại nắm chặt. Lặp đi lặp lại 10 lần, anh mới khàn giọng hỏi. Anh có chắc chắn không? Anh có chắc là mẫu máu còn lại ở trong kho máu là của Lục Gia Tân hay không? Trên mặt người phụ trách cũng là khiếp sợ. Mẫu máu trong kho máu của cậu hai, điều này là có ý gì? Điều này có nghĩa là kết quả kiểm tra quan hệ cha con của con trai cô Dương chính là của cậu cả. Kết quả cho thấy hai người là cha con về mặt sinh học. Điều này có nghĩa là cậu cả còn có thể có con rơi ở bên ngoài. Xác định, nếu anh không tin vào tay nghề của tôi, anh có thể hỏi Triệu An. Lục Gia Bách hơi giật mình nheo mắt hỏi, liên quan gì đến cậu ta? Người phụ trách gật đầu nói, một tuần trước, anh Triệu An đến kiểm tra mẫu máu định kỳ ở trong ngân hàng nhóm máu. Anh ấy đã lấy mẫu máu còn lại và không nói với anh. Mãi cho đến khi anh ấy rời khỏi Hải Thành 3 ngày trước, anh ấy mới lặng lẽ trả lại nó. Lúc đó tôi còn đang thắc mắc tại sao anh ấy lại lấy lọ mẫu máu. Giờ nghĩ lại có lẽ anh ấy đã nhận ra điều gì đó nên đã cầm lọ máu đi xét nghiệm. Cơ thể Lục Gia Bách khẽ run lên. Hàng loạt cảm xúc bàng hoàng, vui sướng, phức tạp dâng trào ở trong lòng, kích thích trái tim anh. Cơ bản anh đã xác định là Dương Tùy Ý chính là con của mình. Và mẹ ruột của Minh Minh là Dương Tâm. Và người phụ nữ đã xâm nhập vào cuộc đời anh và không thể dứt ra được nữa. Ngón tay anh đã run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhựa, trong đó có một vài sợi tóc. Đây là của Dương Tùy Ý. Anh đã nhổ thêm vài sợi tóc ở trên đầu và giao cho người phụ trách ở trong phòng điều trị. Khi người phụ trách nhìn thấy điều này, anh ta vẫn không thể hiểu anh có ý gì. Sau khi anh đưa tay nhận lấy, anh ta gật đầu nói, anh cho tôi 3 ngày, nhất định tôi sẽ cho anh trả lời chuẩn xác nhất. Lục Gia Bách xua tay nói, chuyện này đừng để cho người thứ ba biết, hiểu chưa? Rõ. Biệt thự nhà họ Lê, Tiểu Tân đang dựa đầu vào giường để truyền nước biển. Tình trạng của cậu bé bấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, không có sắc máu, hơi thở mang theo vẻ chết chóc. Dương Tùy Ý ghé vào mép giường, vừa kéo tóc của chính mình vừa nói, người anh em không phải cậu cố ý làm cho tôi khó xử đấy chứ. Triệu An không vừa mắt gì nhỏ của cậu, cho dù tôi có nghĩ ra cách nào cũng không thể tác hợp được. Tiểu Tân ho 2 tiếng, yếu ớt nói, nếu anh ta không thích gì tôi, anh ta sẽ không để cho gì tôi lừa vào đêm đó. Anh ta cũng sẽ có ý kết hợp với gì ấy. Đừng nói anh ta có trúng thuốc kích dục và không thể kìm lòng được. Với thủ đoạn của anh ta, thuốc kích dục căn bản không làm khó anh ta được. Dương Tùy Ý ngồi thẳng người liếc nhìn cậu nhóc. Ý của cậu trong lòng anh ta có gì Trinh? Vậy tại sao lại là dằn vặt gì Trinh như vậy? Vì là nhà họ Phó, anh ta được là phó tư lệnh coi trọng và nhận làm con rể của nhà họ Phó. Anh ta không muốn nhà họ Lê và nhà họ Triệu đã bị nhà họ Phó nhắm vào, nên anh ta mới từ chối gì tôi một cách vũ vàng như thế. Nhà họ Phó ở Tokyo. Dương Tùy Ý đưa tay gãi gãi đầu bất lực nói, đây là một cục xương cứng, có lẽ tôi không thể nhai được. Trên đời này có hàng triệu người đàn ông, nếu thật sự không được, đợi tôi trưởng thành lấy gì nhỏ của cậu cũng được, sao phải hỏi Triệu An? Tiểu Tân mím môi lắc lắc đầu nói, nhưng dì nhỏ của tôi chỉ yêu Triệu An, Dương Tùy Ý, mạng sống của tôi sắp hết rồi, người tôi không thể yên lòng nhất trên đời này chính là dì nhỏ. Tôi hy vọng trước khi chết, tôi có thể nhìn thấy dì ấy có một chốn nương tựa, mà Triệu An chính là chốn nương tựa tốt nhất cho dì ấy. Phi, Dương Tùy Ý trừng mắt nhìn cậu nhóc, nghiến răng nói, cậu đừng nói những lời ủ rũ như vậy. Nói như cậu, nếu cậu chắc là anh ta, Triệu An cũng yêu dì cậu, vậy thì tôi sẽ cố gắng tác hợp, không phải để hoàn thành những lời cuối cùng của cậu,

Đầu lưỡi kéo léo xuyên vào trong miệng nhanh chóng như gió lốc, cuốn lấy từng tấc hương thơm trong miệng. Chỉ có ở trước mặt người đàn ông này, cô mới có thể cảm nhận được sự yếu đuối sâu xa. Anh giống như chủ nhân của cuộc đời cô, nắm giữ toàn bộ thế giới của cô vậy. Cho dù cô có vùng vẫy như thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của anh. Không biết đã được bao lâu rồi, khi môi và răng cô đã bị nghiền nát và tê dại, anh mới từ từ buông cô ra. Được tự do, Dương Tâm thở phì phò, không khí trong lành lan tràn vào trong khoang phổi. Não đã bị thiếu oxy cuối cùng đã nhẹ nhõm, không còn choáng váng nữa. Cô đã bị anh làm cho tức giận mà cười. Anh đúng như là một con chó điên, bởi vì chỉ có một con chó mới có thể động dục ở mọi lúc mọi nơi bất cứ địa điểm. Lục Gia Bách dùng ngón tay vuốt ve gò má cô, hừ một tiếng. Anh đã làm em rồi sao? Có vẻ không có. Như vậy không thể coi là động dục. Lần sau cẩn thận lời nói. Dương Tâm mừng rỡ, bực bội, có một chút tức giận. Cô cảm thấy lồng ngực mình như sắp vỡ tung. Thằng chó không biết xấu hổ này. Anh có thể không biết xấu hổ hơn được không? Nói đi, anh lại vắt cáu cái quái gì vậy? Tới trêu chọc em, đem em ra để làm tiêu khiển. Lục Gia Bách mỉm cười nhìn cô lặp lại. Anh sẽ lấy em, được không? Dương Tâm đột nhiên bật cười, bị anh làm cho hồ đồ theo, buột miệng nói. Anh Lục, em ăn trộm 3 tỷ biến mất không thấy tăm hơi, trong tài khoản của anh đấy. Một người phụ nữ nhìn thấy tiền là mắt sáng như em thật sự không xứng với anh. Lục Gia Bách sửng sốt, rượu xông lên vào đầu óc choáng váng. Ngoan, anh không nói tới tiền. Trước tiên phải giải thích cho anh biết ba đứa trẻ do một mình em sinh ra kia là chuyện gì. Dương Tâm ngẩn ra, người đàn ông này đã đọc tiểu thuyết lãng mạn sao? Ý nghĩ nhảy ra nhanh đến mức khiến cho cô nghẹn họng, nhưng khi bình tĩnh lại cô có một chút sợ hãi. Cũng may lúc này người đàn ông say rượu không nghe lời cô nói, nếu không 3 tỷ cũng đủ để làm cho cô tán ra bại sản. Quả nhiên xúc động là ma quỷ, lần sau ngàn vạn lần không thể lỡ miệng. Anh uống quá nhiều rồi, có hơi nặng đầu, em đỡ anh lên nhà nghỉ ngơi nhé. Lục Gia Bách xoa xoa cái đầu sưng tấy, hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi anh nhìn thấy em và Trần Tuấn ăn đồ Tây, liền gọi vài chai rượu, rượu đã uống nhiều nhưng anh không say. Dương Tâm lười biếng cùng với anh ta đấu khẩu, khoác cánh tay anh đi về phía cổng chung cư. Cũng may cô gần đến chung cư rồi, nếu không cô cũng không cõng được một người đàn ông to lớn như vậy. Ngày hôm sau, Lục Gia Bách thức dậy ở trên ghế sofa. Sau một hồi sững sờ, đầu óc tỉnh táo lại, sau khi nhìn xung quanh cảnh quen thuộc ở trước mặt, anh mới chật vật ngồi dậy. Boss, chút tỉnh rồi sao? Một giọng nói non nớt vang lên. Lục Gia Bách vô thức nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy Dương Tủy Tâm mặc bộ đồ ngủ, hoạt hình ôm lấy búp bê Barrie ngồi đối diện, hai chân đung đưa nhẹ nhàng ở trên thành ghế sofa. Trên khuôn mặt nhỏ nở ra một nụ cười trong sáng thuần khiết. Vào lúc đó, tâm trí của Lục Gia Bách nhẹ nhàng tan thành nước. Đây là con gái của anh sao? Hẳn là như vậy rồi, khuôn mặt thanh tú kia rất giống với anh. Vốn nghĩ rằng cô nhóc thừa hưởng ghen của bác cả, nhưng không ngờ lại nghĩ như vậy. Đây là mẹ nó, chính là con gái của Lục Gia Bách anh. Con gái nhỏ nghiêng đầu nhìn anh cười tuê tuét. Chị Tâm thật là tuyệt vời, muốn một cô bé, chưa đủ lông đủ cánh như cháu phục vụ chú. Boss, thân hình nhỏ bé này của cháu có thể thỏa mãn chú không? Khóe miệng của Lục Gia Bách co giật dữ rồi. Hình tượng công chúa nhỏ hoàn toàn ở trong đầu anh đã sụp đổ. Đây là một tiểu quỷ chết tiệt, chỉ khoác lên mình dáng vẻ yêu thương. Nhìn xem cô nhóc đang nói những từ ngữ hồ báo gì. Lục Gia Bách đau đầu xoa chán. Lại đây, chú ôm cháu một cái. Eo! Cô nhóc nhảy dựng tại chỗ. Chú thật sự là muốn trâu già gặp cò non sao? Lục Gia Bách khẽ thở dài một tiếng. Chú là trưởng bối của cháu, cái đầu nhỏ của cháu càng ngày nghĩ gì vậy? Cô nhóc ôm lấy búp bê lùi lại vài bước, xoay người chạy về phía phòng ngủ. Cháu đi gọi chị Tâm, chú ăn chị ấy đi, cháu không cho chú ăn đâu. Khá lắm Dương Tâm. Con gái của anh lại để cho cô nuôi dưỡng thành cái dáng vẻ quỷ quái này sao? Sau khi nhìn cô nhóc rời khỏi phòng khách, Lục Gia Bách cố gắng đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Một lúc sau, Dương Tâm từ trong phòng ngủ chính đi ra, mặc quần áo chỉnh tề. Không còn cách nào, có một con chó điên ở trong nhà. Cô không dám mặc bộ đồ ngủ như là Dương Tủy Tâm chạy khắp nơi. Như vậy chẳng phải là đem chính mình ra trêu chọc người đàn ông chó điên kia sao? Cô bước ra khỏi phòng khách và thấy ghế sofa không có ai. Cô nhìn về phía phòng tắm và nghe thấy tiếng bước chạy vang lên ở bên trong. Cô đang định đi vào hỏi anh buổi sáng muốn ăn gì không. Lúc này một bản nhạc chuông ngọt ngào vang lên ở bên bàn trà. Đó là điện thoại di động của Lục Gia Bách đang đổ chuông. Cô do dự một lúc rồi mới bước tới cầm điện thoại lên. Nhìn xuống, Từ Thanh Vi đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Dương Tâm vô thức nhấn mày. Số mà Lục Gia Bách có thể lưu là điện thoại di động cá nhân của mình phải cực kỳ quan trọng. Đây có phải là hồng nhan tri kỷ? Trong lòng cô dâng lên một mùi vị xấu xa. Cô nhìn lại phòng tắm ở sau lưng mình, rồi bước ra ban công, đưa tay bấm nút trả lời. Cô chưa kịp nói thì đầu dây bên kia điện thoại đã có một giọng nữ dễ nghe vang lên như là tiếng chim quyên hót, lại róc rách như nước chảy, trong veo mà ngọt ngào. Gia Bách, em tính quay về Hải Thành trong vài ngày nữa. Quy tắc cũ, khi em đến, em sẽ sống ở biệt thự ở bên bờ biển của anh. Mối quan hệ có tốt không? Nghe sự tức giận của cô, chắc chắn là từng không ít lần sống ở trong biệt thự riêng của Lục Gia Bách. Đây có phải là ánh trăng sáng ở trong lòng của Lục Gia Bách hay không? Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Lục Gia Bách, người đàn ông chó mắt này rõ ràng cởi trần bước ra. Cô vô thức cúp điện thoại trên tay. Mẹ nó, nếu chuyện này đã bị người phụ nữ ở đầu dây bên kia hiểu lầm, cô gấp 10 cái miệng cũng không thể nói rõ được. Là ai đã gọi điện vậy? Lục Cẩu vừa đi về phía bên này vừa hỏi thăm. Dương Tâm liếc nhìn anh một cái, cau mày hỏi. Anh không tức giận khi em trả lời điện thoại của anh sao? Lúc này, Lục Gia Bách mới đi từ ban công, anh thản nhiên duỗi tay ôm lấy eo cô, ghé vào tai cô nói. Những gì anh nói với em đêm qua là rất nghiêm túc, anh rất muốn cưới em. Vừa nghe điện thoại của anh thì có gì mà phải tức giận. Da đầu của Dương Tâm tê dại một hồi, quên mất phản kháng mà nhìn anh. Anh còn nhớ chuyện tối hôm qua sao? Một nụ cười thoáng qua trong mắt của Lục Gia Bách. Anh biết người phụ nữ nhỏ này đang lo lắng điều gì. Thật là một kẻ kiêu kiệt. Chà, anh chỉ nhớ em đã nói với anh rằng anh muốn cưới em. Ngoài chuyện này ra còn gì nữa không? Không không. Dương Tâm nhanh chóng lắc đầu có một chút sững sờ. Chỉ có chuyện này em... Con người của Lục Gia Bách hơi co lại. Nhìn bộ dạng bối rối của cô, lòng anh như mềm lại thành nước. Cô chưa kịp nói xong thì anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Một chuông tin nhắn vang lên. Dương Tâm vất vả muốn đẩy anh ra, nhét điện thoại di động vào trong tay anh, khàn khàn giọng nói. Hồng nhan tri kỷ của anh đang gọi điện. Cô ấy nói muốn ở biệt thự riêng của anh. Em không có đồng ý với cô ta. Anh mau tranh thủ gọi điện lại cho người ta đi. Đừng để cho người đẹp tức giận. Lục Gia Bách rũ mắt nhìn xuống chiếc điện thoại ở trong ngực. Sau đó vươn tay ném lên ghế sofa trong phòng khách. Mặc kệ cô ta đi, chúng ta tiếp tục. Trong biệt thự của nhà họ Trần, Trần Nguyên vừa trả lời điện thoại vừa đi xuống cầu thang xoắn ốc. Anh có chắc bây giờ anh Lâm đang ở Fashion Media không? Đúng vậy, tôi đã làm theo chỉ dẫn của cô, kiểm tra lịch trình của anh ta. Anh ta thật sự đang ở Fashion Media. Tôi có cần đặt lịch hẹn với văn phòng thư ký ở đó hay không? Không. Trần Nguyên thậm chí còn không nghĩ tới mà trực tiếp từ chối. Nếu đã hẹn trước thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Tôi không thể đợi lâu như vậy được. Tôi phải gặp anh Lâm ngay lập tức. Anh đi trước, đi nhanh lên. Vất vả cho anh rồi. Từ vất vả nói xong, cô cũng đi xuống bậc thang cuối cùng. Vừa định đi về phía cửa, giọng nói của bố Trần từ ghế sofa vang lên. Còn đi gặp Lâm Thanh sao? Trần Nguyên vô thức dừng lại. Cô chậm rãi quay đầu nhìn bố Trần đang ngồi trên ghế sofa, mím môi nói. Lâm Thanh tự mình tiếp quản Fashion Media, mạnh mẽ yêu cầu tòa án trừng trị anh cả. Bố, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu con không xuống nước đi cầu xin anh ta, chỉ sợ anh cả sẽ phải ngồi tù. Vậy thì không thể đi. Bố Trần đột nhiên trở nên kích động. Không phải là Lâm Thanh muốn báo thù sao? Oan có đầu nợ có chủ, cho dù muốn đòi nợ thì cũng đến tìm ta. Con nghe lời ta, con đừng có dây vào. Ở nhà đừng quan tâm đến chuyện của anh cả con, ta sẽ đi tìm cách. Trên mặt của Trần Uyên hiện lên một nụ cười chua chát. Cô hét lên. Bố à, bố định để cho con nhìn nhỏ Trần sụp đổ sao? Con không thể làm được. bố và anh trai là người thân yêu nhất của con, sao con có thể để cho mọi người nhận lấy kết cục phải ngồi tù được chứ? Dù đã là oán hận bao nhiêu năm, nhưng khi quả báo thực sự ập đến, cô đau đớn phát hiện không thể buông bỏ. Bố Trần vươn tay vỗ mạnh hai cái lên bàn trà, sau đó chỉ vào cầu thang xoắn ốc cách đó không xa, tức giận nói: "Ta không đồng ý con đi, con không được phép đi, bây giờ mau trở về phòng cho ta, không được sự cho phép của ta, con cũng không được phép rời khỏi phòng nửa bước, con nghe thấy không?" Trần Uyên sững sờ cắn môi, chậm rãi đi về phía cửa phòng khách, nước mắt lưng tròng cười khổ. Nếu như Lâm Thành không tin tưởng con nhiều năm như vậy, anh ta sẽ không bị tính toán của bố hủy hoại. Nói cho cùng, tất cả đau khổ và nhục nhã của anh ấy đều đến từ con, chính con mới là người xứng đáng phải chuộc tội. Lời vừa dứt, cô ta quay người lao ra khỏi phòng khách. Trần Uyên! Bố Trần hét lên đến khàn cả cổ ở phía sau, nhưng không ngăn cản được cô con gái đã quyết định rời đi. Quản gia Dư, mau gọi điện thoại cho cô Dương, nói cho cô ấy biết tình hình, kêu cô ấy đến ngăn cản cô hai lại. Được được, ông đừng kích động, tôi sẽ liên lạc với cô Dương. Trên đường đi, Trần Uyên nhận được một cuộc điện thoại từ Dương Tâm. Bên kia cũng không nói nhiều, chỉ là nói một câu. Uyên Uyên, mày có biết mày đang đi chuyến này không có đường về hay không? Lâm Thành sẽ đích thân chở mày, từ đưa tới cửa. Trần Uyên không nói điều gì, chỉ đáp. Tâm Tâm, những năm này cuộc sống của tao còn hơn là cái chết. Mày để cho tao đi gặp anh ta và kết thúc cái nghiệt duyên này. Nếu không, cả đời tao sẽ không được bình yên. Dương Tâm nghe xong lời này, không nói lời nào, yên lặng cúp điện thoại. Cô biết rằng trên đời này không có ai có thể giúp được Trần Uyên. Chỉ có sau khi trải qua một cơn đau thấu tận xương tủy mới có thể hoàn thành tái sinh. Trần Uyên lấy xe đến tòa nhà văn phòng của Fashion Media. Tại sảnh tầng 1, cô kiên nhẫn nói với nữ nhân viên ở quầy lễ tân. Tôi thật sự rất vội, xin cô cho tôi lên gặp anh Lâm có được không? Nếu anh ta trách cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không liên lụy đến cô. Cô Trần, tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không thể để cho cô đi mà không hẹn trước. Trần Uyên vẫn còn muốn nói, vào lúc này bên ngoài đại sảnh của văn phòng đã náo loạn. Vợ của anh Lâm đến rồi, mọi người mau tới chào hỏi đi. Cơ thể của Trần Uyên run lên dữ dội, tất cả lời muốn nói đều mắc kẹt ở trong cổ họng. Vợ của anh Lâm sao? Có phải là vợ của Lâm Thanh không? Cô ta cũng đến Hải Thành. Trần Uyên xoay người một cách khó khăn, ánh mắt lại dừng vào lối ra vào của sảnh lớn. Lọt vào trong tầm mắt là một người phụ nữ trẻ trong chiếc váy dài màu đỏ, được bao quanh bởi mấy người vệ sĩ áo đen đang dẫm lên giày cao gót mà đi đến. Đây là một người phụ nữ phương Tây vô cùng xinh đẹp, với những đường nét trên khuôn mặt xinh xắn, cảm giác vô cùng đầy đặn, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất được họa bởi một danh sư phương Tây nổi tiếng. Quý phái thanh lịch thời thượng mà là hợp mốt. Cô nhìn thấy tất cả những ưu điểm của người phụ nữ đương đại ở trên người cô ta. Quan trọng hơn là về mặt cô ta có một nét nhẹ nhàng. Có lẽ chỉ có những người phụ nữ được đàn ông yêu thương mới có thể có được một nụ cười thản nhiên bình lặng như vậy. Có lẽ cô ta rất được Lâm Thanh yêu thương đó. Có một người mà xinh đẹp như hoa vậy, cuộc đời này của Lâm Thanh cũng như là viên mãn. Tiếng chào hỏi liên tiếp vang lên ở bên tai. Một câu phu nhân của tổng giám đốc, bà Lâm, bà chủ lọt vào tai cô, khắc vào trong lòng từng cơn đau tê dại. Vivi, sao em lại ở đây? Một giọng nói đột ngột vang lên, cả sảnh lớn lập tức trở nên yên lặng. Trần Uyên vô thức đảo mắt nhìn, thấy một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi bước ra từ thang máy chuyên dụng, đi thẳng đến bên người phụ nữ trẻ tuổi đó. Cô đã quá quen thuộc với hình bóng ấy. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, nó đã in sâu vào linh hồn máu thịt của cô. Nhìn anh ta giang tay ôm lấy người phụ nữ ở cửa, nhẹ nhàng kéo cô ta vào trong lòng, Trần Uyên hốt hoảng vội vàng quay người lại. Từ trên mắt rơi xuống một giọt nước mắt lóng lánh theo gương mặt lăn vào bên trong. Cay đắng quá, chua chát quá mà. Nhưng hiện tại không có bao nhiêu thời gian để cô điều chỉnh cảm xúc. Thật vất vả lắm Lâm Thanh mới chịu xuất hiện, cô nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Sau khi hít thở sâu vài hơi liên tiếp, cô mỉm cười, dưới vô số ánh nhìn soi mói, bắt đầu sải bước đi về phía hai người đang ôm chặt lấy nhau. Sau 7 năm, mặc dù chuyện tình yêu giữa Lâm Thanh và Trần Uyên đã phai nhạt dần theo năm tháng, nhưng một số nhân viên cũ vẫn biết đến. Nhìn thấy Trần Uyên đột nhiên xuất hiện, đám đông bỗng sôi nổi hẳn lên. Hải Vi đẩy Lâm Thanh ra, nhắc nhở. Lâm Thanh, sau lưng anh có một người phụ nữ đang đi đến, hình như cô ấy biết anh. Lâm Thanh sửng sốt quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau khi nhìn thấy ai đến, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng đờ. Trần Uyên mỉm cười, đạp giày cao gót đi đến. Đứng ở trước mặt hai người, cô cười với Lâm Thanh. Anh Lâm, xin giới thiệu, tôi là Trần Uyên, tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị. Hôm nay tôi vội vàng đến đây không hẹn trước. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Không biết anh Lâm có thể rời bước nói chuyện một chút có được không? Sau sự cứng nhắc ban đầu, Lâm Thanh trở lại dáng vẻ yêu nhã thường ngày, gật đầu nói. Thật xin lỗi, vợ của tôi vừa nước ngoài trở về, tôi muốn cùng với cô ấy về nhà nghỉ ngơi, ngày khác có rảnh lại hẹn sau đi. Nói xong anh ta cũng không để ý đến cô nữa, rũ mắt nhìn về Hải Vi ở trong vòng tay, ấm áp hỏi. Bé Dương có đi cùng em không? Hải Vi cười khúc khích, sẵn giọng nói. Em còn đang nghĩ đến con trai của chúng ta, thằng bé đúng là không có lương tâm. Em nói nó đến chào anh trước, nó nói hay rồi, vừa mới xuống máy bay liền lập tức chạy đi tìm đồng bọn. Lâm Thanh vươn tay xoa xoa trán, thở dài nói. Con trai nó lớn rồi không quản được. Cũng được, mặc để cho nó náo loạn đi. Hai ngày nữa cả nhà cô của anh cũng sẽ về Hà Thành, đến lúc đó lại gọi cho thằng bé để liên hoan. Trần Uyên hơi cúi đầu xuống, nghe sự tương tác ấm áp giữa hai người, khóe môi vui vẻ dần cứng lại. Tranh thủ lúc hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Uyên lại lên tiếng. Anh Lâm, tôi thật sự có việc gấp muốn tìm anh, chỉ chậm trễ của anh 10 phút mà thôi, có được không? Sắc mặt Lâm Thanh tối sầm lại, lạnh lùng nhìn cô, nhàn nhạt nói. Trần Tổng vất vả làm việc mấy năm qua, chẳng lẽ cô không hiểu phép tắc cơ bản nhất sao? Tôi nhắc lại, hôm nay tôi muốn đi cùng với vợ của tôi, không có thời gian xử lý công việc, hẹn ngày khác đi. Nói xong anh ta ôm lấy Hải Vi đi về phía thang máy chuyên dụng. Trần Uyên mím chặt đôi môi, nước mắt mông lung che khuất tầm nhìn. Cô cố nén không cho những giọt nước mắt rơi xuống, quật cường nhìn bóng lưng của hai người ôm nhau rời đi. Hóa ra một khi người đàn ông cưng chiều bạn thì bạn là chân bào, một khi anh ta chán ghét bạn, ngay cả một cọng cỏ cũng không bằng. Lâm Thanh, anh thật sự ghét tôi như vậy sao? Có phải chỉ khi tôi chết đi thì mọi hận thù trong lòng anh mới có thể nguôi ngoai hay không? Người lớn của nhà họ Lục và nhà họ Dương ngồi với nhau để bàn bạc về việc kết hôn của Lục Gia Bách và Dương Nhã. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ngày kết hôn cuối cùng đã được ấn định vào 20 ngày sau. Thông tin rất nhanh được truyền ra bên ngoài, đem quan hệ thông gia của hai nhà một lần nữa đẩy lên độ hot. Lục Gia Bách không nói gì, khi bà Lục hỏi anh chỉ trả lời một câu. Mọi người sắp xếp là được rồi. Dù sao cũng không liên quan đến anh. Trong phòng khách, Dương Nhã đang nói chuyện điện thoại với Bạch Trác. Anh đã nghe tin tức về việc kết hôn của tôi với Lục Gia Bách chưa? Chẳng bao lâu nữa, con trai của anh sẽ trở thành con cháu của nhà họ Lục, Kim Tôn Ngọc Quý, được vô số người ngưỡng mộ và chiều chuộng. Còn việc nó có thể thuận lợi trở thành người thừa kế của nhà họ Lục hay không, còn phải xem anh làm như thế nào. Vừa dứt giọng, giọng nói liền truyền đến từ trong loa. Không phải chỉ là để cho anh thu dọn đứa nhỏ của nhà họ Lục kia sao? Em yên tâm, anh sẽ không để cho nó cản đường tương lai của con trai anh đâu. Cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ tìm cách để cho nó hoàn toàn biến mất. Dương Nhã lười biếng dựa đầu vào thành giường sẵn giọng. Cũng không khác biệt lắm, nếu anh muốn con trai mình lẫn lộn vào trong huyết thống nhà họ Lục để chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ của nhà họ Lục, không phải trả giá cái gì đó thì làm sao được. Nhớ kỹ lời anh vừa nói, trước khi đám cưới của tôi với Lục Gia Bách diễn ra, tôi phải nhìn thấy xác chết của cái thằng nhãi Lục Minh kia. Được. Văn phòng tổng giám đốc Lục Thị, Dương Tâm đẩy cửa đi vào. Lục cầu vừa rồi... Lời nói của cô đột ngột dừng lại. Nhìn thấy người đàn ông yêu nghiệt ngồi trên ghế sofa, cô khẽ nheo mắt lại. Có phải cô đã đến nhầm chỗ rồi không? Không thể nào, Lục Cầu vẫn đang ngồi trên bàn làm việc đây này. Lục Cầu, tên gọi thật là tuyệt vời. Người nói chính là người đàn ông yêu nghiệt ngồi trên ghế sofa, cười tùng tìm nhìn về phía Dương Tâm ở cửa ra vào. nhấn mày nói. Chị dâu thật là mạnh mẽ, cái tên đặt cho anh cả quả là mạnh rồi, gọi cũng rất là thuận miệng. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách xử lý văn kiện ở trên bàn làm việc, cau mày nói. Đây là chó từ nơi nào đến? Em luôn ở trong phòng làm việc đối diện, sao lại không thấy nó đi vào nhỉ? Lục Gia Bách ném cây bút ở trong tay xuống, nhấn mày cười. Em cũng đã nói cậu ta là chó rồi, cậu ta tự nhiên bò vào, không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường, không trách em được. Phắc. Hắc từ ghế sofa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào hai người tức giận nói. Phù sướng phù tùy, bắt nạt tôi không có phụ nữ phải không? Lục Gia Bách không thèm để ý tới anh ta, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Dương Tâm hỏi. Em vừa muốn nói cái gì cơ? Dương Tâm không trả lời, vân tay chỉ vào con chó ở trên ghế sofa. Cho anh ta ra ngoài đi, em nhìn không quen cái loại đàn ông còn nũng nịu hơn cả phụ nữ này như vậy. Phắc, anh ta cũng nũng nịu ở chỗ nào, yêu nghiệt, đây gọi là yêu nghiệt hiểu không? Lục Gia Bách rất không khách khí đuổi người ra. Không nghe thấy chỉ dâu cậu nói hay sao, cút đi. Hoắc Tư trợn tròn mắt, đứng dậy đi về phía cửa. Đuổi tôi đi sao? Được thôi, tôi sẽ đến chỗ của thư ký của anh gây họa. Nếu một thời gian nữa có thư ký nào lớn bụng, anh nhớ phải giải quyết giúp tôi. Lục Gia Bách lắc đầu cười, Dương Tâm nhấn mày nhìn anh, hứng thú hỏi. Đây là hồ bằng cầu hữu nào của anh vậy? Lục Gia Bách đứng dậy đi tới trước mặt cô, anh chưa kịp vươn tay ôm lấy keo cô. Người phụ nữ ở trước mặt anh đã vô thức lùi lại phía sau hai bước, tránh được móng vuốt của anh. Được, đã có tính cảnh giác, xem ra sau này muốn trêu chọc cô cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Anh là chó sói không bằng. Dương Tâm đánh giá anh từ trên xuống dưới, lắc đầu nghiêm túc nói. Anh là cẩm thú, người phụ nữ độc địa này. Cậu ta là con trai cả của Hoắc Thị. Dương Tâm khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc phản ứng lại. Anh ta chính là cậu cả của nhà họ Hoắc, dẫm chân một cái có thể làm cho cả khu vực Tam Giác Vàng chấn động. Các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Lục Gia Bách nhìn về mặt như là nuốt phải phân của cô, không khỏi bật cười. Chính là cậu ta, đừng nhìn dáng vẻ lẳng lơ ở bên ngoài của cậu ta. Thủ đoạn cậu ta vô cùng tàn bạo, cậu ta coi em như là chị dâu, vậy nên mới đùa giỡn ở trước mặt em. Dương Tân giật giật khóe môi, cười như trong lòng không cười nói. Đúng là tai họa cho em rồi, đúng rồi, người phụ trách nhà máy dược phẩm vừa mới gọi điện cho em. Nói là kết quả của việc thử nghiệm lâm sàng lần thứ tư đã đạt được thành công toàn diện. Anh ta nói em, hỏi anh xem có muốn tổ chức cuộc họp báo thông tin vui này hay không. Tất nhiên là muốn rồi. Nhân lúc cô không chú ý, anh mạnh mẽ vươn bàn tay ra, nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô, ôm cô vào trong lòng. Vì dự án này có sự tham gia của bọn em nên mới giải được một nút thắt và đạt được kết quả đột phá. Tất cả công lao của bọn em đương nhiên là anh phải tổ chức họp báo để khen ngợi một phen. Dương Tâm vùng vẫy hai lần đều không có kết quả, dứt khoát chịu thua đổi chủ đề. Trước khi xử lý Dương Nhã, nhớ mọi tin tức về mẹ đẻ Minh Minh từ trong miệng cô ta. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, đang lúc cần có tình thương của mẹ. Đừng để tuổi thơ của thằng bé để lại những tiếc nuối. Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng. Em làm mẹ, thằng bé cũng giống vậy. Quán cà phê đối diện trụ sở của Lục Thị, Dương Tâm nhấn mày nhìn Dương Nhã đang đắc ý ở phía đối diện, cười nói. Chúc mừng em gái lại mang thai con rồng. Chúc mừng em gái và Lục Tổng đã nên duyên. Ngay khi những lời nói vừa ra, vẻ đắc ý ở trên mặt của Dương Nhã càng đậm. Nhà thiết kế Dương, hôm nay tôi hẹn cô ra đây có một nhiệm vụ giao cho cô. Nhiệm vụ sao? Dương Tâm cười nhạt, giọng điệu khiêm tốn nói. Cô là phu nhân tương lai của tổng giám đốc, có chuyện gì chỉ cần gọi điện yêu cầu là được, cần gì phải tự mình đến đây. Một câu phu nhân tương lai của tổng giám đốc khiến cho Dương Nhã bay tận lên trời. Tiền nhân này coi như là biết điều. Cô cũng biết ngày cưới của tôi và Gia Bách đang đến gần, không phải cô là nhà thiết kế chính của Lục thì sao? Với tư cách là phu nhân của tổng giám đốc, tôi yêu cầu cô phải thiết kế váy cưới cho tôi trong vòng 3 ngày. Dương Tâm nhớn mày, hóa ra hiện cô ra đây không phải chỉ là khoe khoang, mà là còn mong muốn cô thiết kế váy cưới cho mình. Được, phu nhân tổng giám đốc thích phong cách nào, nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng thiết kế cho cô trong vòng 3 ngày. Dương Nhã hơi sững sờ, nhìn cô ngây người,